Ngốc quá vợ à, chương 7, gocchuyenaudio.com. Rất tuyệt vời, đứng ở cửa chính là ba mẹ của anh, theo như Linh biết thì hai người sang trọng kia chính là ba mẹ của Hoàng Minh Huy anh. Huy không kìm nổi bất ngờ, nở nụ cười tươi rói, cất tiếng. Ba, mẹ, sao hai người lại, ai ra, thằng này đến chết không hết ngốc, sắp cưới sao không chuẩn bị gì hả? Mẹ anh, bà Hoàng Kim nói. Hì, con quên, à mà sao ba mẹ tìm được con? Tiểu quỷ, con quên ta có thiết bị định vị di động à, ba anh ông Hoàng Anh khang trêu. Xung quanh, các tiếng bàn tán, khen ngợi ông bà Hoàng cứ vang lên không ngớt. Huy bước nhanh đến bên ba mẹ nói chuyện, để lại Linh đứng trên sảnh chính. Cô không buồn vì bị anh bỏ rơi, mà còn cười nhẹ. Linh hơi nghiêng người dựa vào thành ban công, dường như Huy có chót lãng quên nên mãi sau mới dẫn ba mẹ đến bên cô. Linh mỉm cười tao nhã, đầu cúi 45 độ chuẩn, cất giọng. Cháu chào hai bác, con dâu, không cần kính ngữ, cứ gọi ta là ba, là mẹ như thằng Huy nhé. Dạ, thưa ba, mẹ anh cười, bước đến vuốt nhẹ má Linh. Bà không ngờ con dâu của bà, vợ của con trai bà, lại có thể xinh đẹp, lại có thể lễ phép vậy. Bà từng nghĩ thằng tiểu quỷ của bà sẽ chỉ lấy những đứa con gái lẳng lơ, son phấn, vô phép, nào ngờ. Bà vẫn muốn thử Linh nên hỏi, con là Linh đúng không? Vâng, con sắp là vợ chính thức của Huy rồi, vậy con định làm sao để trở thành con dâu tốt? Ba Huy và anh hơi ngạc nhiên, còn Linh vẫn giữ nguyên được phong thái, từ tốn trả lời. Thưa mẹ con sẽ làm tốt những gì có thể và học hỏi những gì thiếu sót. Từ trước đến giờ, những ứng cử viên bà chọn làm vợ tương lai cho anh đều ậm ừ không trả lời được, còn cô, bà thấy rất thông minh, lanh lợi và giỏi ứng xử. Bà kết Linh rồi nha, nhưng bà vẫn muốn thử lần nữa. Linh con có yêu Huy không? Lần này, không chỉ Huy, ba anh bất ngờ mét ngay cả cô cũng sửng sốt, nhưng ngay lập tức Linh mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Mẹ à, con biết ý mẹ là gì? Con yêu chính bản thân Huy. Con không yêu của cải tài sản vàng bạc của anh ấy, không hề mẹ à, con chỉ yêu Huy vì Huy là chính anh ấy. Huy rất vui khi nghe những câu đó, và ngay cả bà Kim cũng không thể kìm nén cảm xúc ôm lấy con dâu, nghẹn ngào nói. Linh, mẹ hoàn toàn trao Huy cho con đấy. Bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên ngay sau câu nói của bà Kim cùng những tiếng hò reo cổ vũ. Ông Khang cười mỉm, dặn con trai vài câu rồi theo bà Kim về. Bước ra tận cổng, bà Kim vẫn còn nhìn theo Linh đầy sự tin tưởng. Cô gật đầu nhẹ với bà, cô hứa sẽ chăm sóc Huy mãi mãi. Chờ ba mẹ chồng đi hẳn, Linh mới thỏ thẻ vào tai Huy. Em muốn làm đám cưới lắm rồi CK yêu ạ, cách chương.